Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, vô địch mà tịch mịch. Converter, Dark Hero trong chùa một mảnh trầm mặc, Duyên Khang quốc sư mang uy mà đến, tám vị trụ quốc mang đến bốn vị, còn có quan quân, Hoài Hóa hai vị đại tướng quân, lại thêm vệ quốc công. Còn có mấy vị nhất phẩm đại quan chỉ sợ cũng ở trong đó. Khí thế hung hung, chính diện chống lại, khẳng định không được. Đại hành đài thượng thư Mã Liên Sơn nói, chư vị tha thứ ta nói thẳng. Giang hồ tranh đấu, môn phái tất thắng, mà trên chiến trường chiến tranh, Duyên Khang quốc càng hơn một bậc. Đã như vậy chúng ta cần gì phải bắt chúng ta ngắn, công kích đối phương dài. Sao không bắt chúng ta dài, công đối phương ngắn? Đám người nhao nhao gật đầu. Ly Tình cung chủ đột nhiên nói, cái này khiến ta nhớ tới hơn 200 năm trước trận chiến kia. Khi đó chiến kỹ lưu phái cường giả còn có rất nhiều. Trăm hoa đua nở, đủ để cùng ngự kiếm lưu phái, pháp thuật lưu phái tranh phong. Lúc kia chiến kỹ lưu phái cùng ngự kiếm lưu phái mỗi ngày đánh cho ngươi chết ta sống, cùng pháp thuật lưu phái đánh cho ngươi chết ta sống, biết bao tùy tiện. Nhưng là hiện tại các ngươi lại nhìn chiến kỹ lưu phái còn có cao thủ nào, bọn hắn đi nơi nào? Đám người trầm mặc xuống. Chiến kỹ lưu phái cao thủ hơn phân nửa đều chết tại trong một trận luận chiến, cùng Duyên Khang quốc sư một trận luận chiến. Từ đây chiến kỹ lưu phái không gượng dậy nổi. Gần nhất chút năm, chiến kỹ lưu phái đã bắt đầu những lưu phái khác hợp lưu. Có rất ít đơn thuần tu luyện chiến kỹ. Trong trận luận chiến kia, chiến kỹ lưu phái bị Duyên Khang quốc sư một người đánh cho tàn phế. Ly Tình cung chủ lạnh nhạt nói, khi đó tình huống cùng hiện tại sao mà tương tự? Khi đó chiến kỹ lưu phái coi là lão tử thiên hạ đệ nhất. Lão tử sẽ ở trong trận luận chiến này đem ngự kiếm lưu phái triệt để phá tan. Rất nhiều chiến kỹ lưu phái cường giả vào kinh thành khiêu chiến Duyên Khang quốc sư. Sau đó thì sao? Nàng nhìn chung quanh một tuần. Nếu như chúng ta lần này cùng Duyên Khang quốc sư dựa theo giang hồ quy củ đến, cũng là kết quả giống nhau đâu. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng trầm mặc một lát, nói, cửu cung chủ có gì cao kiến? Ly Tình cung chủ giơ tay lên nói, Duyên Khang quốc sư cho là chúng ta cùng hắn dựa theo giang hồ quy củ đến. Như vậy chúng ta hết lần này tới lần khác không cùng hắn dựa theo giang hồ quy củ tới. Chúng ta trước cho hắn định ra địa điểm, chờ đến hắn trình diện, cùng nhau tiến lên. Đem hắn đánh chết sự tình. Bàn tay của nàng cắt xuống, lạnh lùng nói, Duyên Khang quốc từ một cái các tiểu vương quốc thống nhất đến có thể có hôm nay, hơn phân nửa công lao đều hệ trên người Duyên Khang quốc sư. Hắn đã là thần thoại, thụ trong triều văn vật quần thần kính ngưỡng. Nếu như hắn muốn tạo phản, vung cánh tay hô lên, hoàng đế liền phải thoái vị. Hoàng đế không thoái vị, chính là sát thân diệt tộc chi họa. Nếu như Duyên Khang quốc sư chết rồi, rắn mất đầu, Duyên Khang quốc liền không còn khó có thể đối phó. Cho nên, nhất định phải không từ thủ đoạn, không thể theo giang hồ quy củ tới. Cái này, cửu cung chủ nói đúng. Trong La Quang tự chư vị giáo chủ nhau nhau biểu thị đồng ý. Chỉ có số ít mấy người cảm thấy cử động lần này vi phạm với giang hồ quy củ. Trong lòng có chút không quá dễ chịu, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Vây công Duyên Khang quốc sư. Cùng lần trước Tam Lão phục kích Duyên Khang quốc sư. Tam Lão phục kích Duyên Khang quốc sư lúc Duyên Khang quốc sư thân ở tại trong vạn quân. Bên người cường giả vô số. Bởi vậy Tam Lão lần kia xuất thủ không tính hỏng giang hồ quy củ. Mà lần này thì là thật sự đem giang hồ quy củ xé rách, dẫm tại dưới chân. Cử động lần này vừa ra, quy củ mượt hỏng, di họa vạn năm. Đạo Tuyền chân nhân âm thầm lắc đầu. Bọn hắn đem triều đình không đem quy củ đấu pháp đưa đến trong giang hồ tới. Lúc trước giang hồ kia chỉ sợ là trở về không được. Quân thành, Tần Mục lại bắt trước làm theo. Vì duyên Khang quốc sư trị một lần bệnh, đến Sơn Thành lại trị một lần bệnh. Các lộ đại quân tề đầu tịnh tiến, đã đến đại tương phía trước. Một đường công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó. Phương Nam núi nhiều nước nhiều, nhưng là không có dũng giang đạo lệch trời này, liền khó có thể ngăn trở duyên Khang đại quân. Tần Mục gọi ra Đô Thiên Ma Vương, Phá Thiên ba thành đạo binh ra trọng địa xây dựng ở trên lệch trời này. Hoàn toàn chính xác giúp duyên Khang quốc một đại ân. Chỉ tiếc công lao này không thể nhận. Ngày thứ năm, Tần Mục đám người đi tới Việt Thành. Việt Thành cũng đã bị đánh hạ. Bọn hắn vừa mới đi vào trong thành, chỉ gặp một vị quần áo tả tơi y phục trải rộng miếng vá lão khất cái bưng chén bể. Chủ quải trường đi đến trước mặt bọn hắn. Vân Khuyết Hòa Thượng vội vàng tìm kiếm trên thân, nhìn xem phải chăng còn có tiền lẻ. Hồ Linh Nhi lấy một viên đại phong tệ đưa cho Vân Khuyết. Vân Khuyết cảm ơn, phóng tới lão khất trong chén kia. Lão khất cái kia lung lay chén bể, rầm rầm rung động, nhếch miệng cười nói, mấy vị đều là đại thiện nhân, nhiều con nhiều cháu, nhiều phúc đắt cỡ nào. Quốc sư, làm phiền xin mời hướng đại tương một hồi. Đại tương trong thành, con đường thứ hai, quần hùng thiên hạ, tề hội quốc sư, cung nghênh đại giá. Duyên Khang quốc sư liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, vì sao không thể chờ lâu mấy ngày? Chờ lâu mấy ngày, ta đại quân liền có thể binh lâm đại lý. Tại quá để ý một hồi cái gọi là quần hùng thiên hạ, đem quần hùng thi thể ném vào Nam Hải cho cá ăn, tránh khỏi vùi lấp, chẳng phải là một kiện điều thú vị. Lão khất cái kia cười ha ha, thể nội truyền đến môn hộ mở ra thanh âm, vậy mà liên tục vang lên 7 tiếng, khí thế của hắn tăng vọt, tu vi vô cùng hùng hậu, khí khái giống như cao cao tại thượng thần chỉ đồng dạng bế nghễ chúng sinh. Phảng phất hắn không phải dựa vào người bố thí mới có thể sống sót khí khái, mà là bố thí chúng sinh tiếp nhận chúng sinh cúng bái thần chỉ. Quốc sư hào hùng hoàn toàn như trước đây. Đại tương thành, chúng ta xin đợi đại giá. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm nói, chậm đã. Lão khất cái kia ngừng lại thân thể, quay đầu nghi ngờ hướng Tần Mục nhìn lại. Tần Mục sắc mặt không hề bận tâm, nói khẽ, Linh Nhi, đem tiền cầm về, người ta so chúng ta có tiền nhiều hơn. Hồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên, từ trong chén bể lấy ra viên kia đại phong tệ. Lão khất cái kia cả giận nói, tiền bố thí cho tên ăn mày, ngươi còn có mặt mũi thu hồi đi. Bất đương nhưng tử, bất đương nhưng tử, thối tên ăn mày còn mắng chửi người. Hồ Linh Nhi quay đầu lại nói, công tử, bất đương nhưng tử là có ý gì? Tần Mục nói, nhưng là con cháu đời thứ 8. Bất đương nhưng tử nói là ngươi còn chưa xứng làm hắn đời thứ 8 nhưng tôn. Quả nhiên mắng chửi, ngươi. Hồ Linh Nhi giận dữ, xì lão khất cái một mặt nước bọt. Lão khất cái kia cũng không tránh, ha ha cười nói, tiểu hồ ly chọc tên ăn mày, ngươi nhất định phải chết. Nói đi, dẫm chân xuống phá không mà đi. Hồ Linh Nhi hứ một ngụm, lừa gạt cô nãi nãi tiền còn mắng ta rủa ta. Bất đương nhưng tử, Duyên Khang quốc sư nói, ngươi cần cẩn thận một chút, đó là cái môn môn chủ tề đại hữu, cái môn luôn luôn hẹp hòi, tinh thông tà thuật, không bỏ tiền liền sẽ đi chủ quán trước cửa náo, hoặc là dùng tà uế chi thuật cách làm hại người, hỏng người khác sinh ý, còn muốn ở sau lưng mắng ngươi, thậm chí trộm người nhi nữ xuất ra đi bán. Thiên Ma giáo có cái đường, đã từng cùng cái môn liều mạng qua mấy lần, bất quá cái đường chỉ là ăn xin, làm sằng làm bậy sự tình làm được tương đối ít. ngược lại là bị cái môn Vu Oan không ít bô ừ. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, quốc sư, bây giờ cách đại tương đã không tính quá xa, đưa đến nơi này cũng liền đủ rồi, chúng ta nên trở về Thái học viện. Duyên Khang quốc sư mặt không biểu tình, không được, người nhất định phải theo ta đi đại tương. Tần Mục đầu lớn như cái đấu, chờ đến đám người an định lại đằng sau, hắn lập tức một mình đi ra ngoài, đi vào Việt Thành một nhà sòng bạc. Tìm được sòng bạc lão bản, nói, truyền ta lệnh, để cho ta thánh giáo 360 đường đường chủ mang theo truyền tống kỳ đến đây. Chậm đã, Tần Mục phía sau truyền đến Tư Vân Hương thanh âm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Vân Hương đi tới, lúc trước ngượng ngùng không cánh mà bay, lạnh lùng nói, thánh giáo chủ, ngươi làm như vậy mà nói, sẽ để cho ta thánh giáo cũng lâm vào trong nguy hiểm. Ta thánh giáo nếu như có cái gì sơ suất, người nào chịu chứ? Tần Mục xoay người lại, lạnh nhạt nói, thánh nữ, ta là giáo chủ. Tư Vân Hương ngọt ngào cười nói, thánh nữ Tư Vân Hương gặp qua giáo chủ, sắc mặt nàng phát lạnh, nếu như giáo chủ để cho ta thánh giáo trợ giúp Duyên Khang quốc sư, Duyên Khang quốc sư vô luận thắng bại, ta thánh giáo đều sẽ tải trên giang hồ danh dự sạch không, bị những tông phái khác chế nhạo, cừu thị, không nơi sống yên ổn. Tần Mục lắc đầu nói, thánh giáo lúc đầu chính là thiên ma giáo, nơi nào có cái gì danh dự có thể nói, người khác sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Nơi sống yên ổn từ trước đến nay đều là chính mình tranh thủ. Lần này là cơ hội khó được, thánh giáo nếu như không tham dự trong đó, vậy liền thật không nơi sống yên ổn. Tư Vân Hương phản kháng nói, nếu như Duyên Khang quốc sư bình định thiên hạ tông phái đằng sau, hướng ta thiên thánh giáo ra tay đâu, ngươi có thể hay không gánh chịu nổi? Tần Mục liếc nàng một cái, ta gánh lấy. Tư Vân Hương sắc mặt lại biến, đột nhiên nhàn nhạt cười nói, ngươi là giáo chủ, tự nhiên ngươi đến quyết đoán. Vân Hương không tiện nhiều lời, bất quá thánh giáo chủ nếu như làm sai, để cho ta thánh giáo lâm vào nguy nan, không thể nói trước giáo chủ chính là cái thứ hai bị thánh nữ giết chết thánh giáo chủ đâu. Tần Mục nhíu mày, thiên ma giáo thánh giáo chủ thật đúng là một cái nguy hiểm vị trí, hơi một tí liền sẽ bởi vì thất đức bị đánh chết. Tư Vân Hương ngượng ngập nói, đời trước thánh giáo chủ là bởi vì háo sắc chết mất, thế hệ này thánh giáo chủ thì là bị thánh nữ đánh chết tươi, thanh danh đều không thế nào êm tai đâu. Tần Mục lắc đầu, khua tay nói, thánh nữ, ngươi có thể lui xuống. Truyền ta lệnh, lấy 360 đường đường chủ lập tức mang theo truyền tống kỳ đến đây. Lại mời đến hai vị hộ pháp sứ. Sòng bạc lão bản khom người nói, tuân giáo chủ pháp chỉ. Tần Mục đi ra sòng bạc, Tư Vân Hương đứng tại sòng bạc bên ngoài, nhìn thấy hắn đi tới, cười nhẹ nói, đánh chết tươi. Tần Mục chừng nàng một chút, đi thẳng về phía trước, ngươi có theo hay không tới? Tư Vân Hương vội vàng đuổi theo hắn, trong mắt vòng vo hai vòng, giáo chủ muốn hay không trước đem đại dục thiên ma kinh đặt ở trong giáo, miễn cho giáo chủ sau khi chết, đại dục thiên ma kinh mất tích. Tần Mục dừng bước, xoay người lại, nghiêm túc nói, muội, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nếu là ta thật phán đoán sai lầm, ngươi tới giết ta, sẽ chỉ bị ta xử lý. Ngươi, hắn dùng nguyên khí trên không trung vẽ lên một hình tam giác, ở giữa kéo một đường thẳng, nói, đây là ngươi. Hắn lại đang không trung vẽ lên một đường thẳng, đây là ta. Mặc kệ góc độ của ngươi lớn bao nhiêu, đều không có ta dài. Tư Vân Hương phía sau hộp kiếm dục dịch, bên trong truyền đến đinh linh linh tiếng vang, ngọt ngào cười nói, không thử một chút làm sao biết. Tần Mục chắp hai tay sau lưng đi thẳng về phía trước, không cần thử. tại giống nhau cảnh giới, không có người sẽ là đối thủ của ta. Ngươi không được, quốc sư cũng không được. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô đơn nói, ta là bá thể. Tần Mục cúi đầu xuống, thở dài, thế gian duy nhất bá thể. Tư Vân Hương giật mình, muốn xuất thủ, nhưng lại có chút bị khí thế của hắn trấn nhiếp. Đó là vô địch mà tịch mịch khí thế. Bá thể, là thể chất gì? So tứ đại linh thể đều lợi hại sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tổ sư lựa chọn hắn là giáo chủ, không có lựa chọn ta, cũng là bởi vì hắn là bá thể sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.